Nàng thả lỏng chăn, khiến chăn theo thân thể rơi xuống, để lộ những vết bầm lẫn dấu hôn đỏ ửng cho Tống Thi Linh xem, nàng hả hê hơi hất cằm, không còn sự nhát gan như vừa rồi, có chẳng chính là khoái trá, nhìn không? Tống Thi Linh, tuy xuất thân ta là nha hoàn, nhưng phu quân của ngươi thà đụng một đứa nha hoàn, cũng khinh thường chạm vào ngươi. Nhưng khiến Hồng Nguyệt thất vọng, trên mặt Tống Thi Linh không hề có sự giận dữ, nàng ta vẫn thản nhiên uống trà, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào sau lưng nàng ta, hắc xuống một tầng bóng dáng. Đột nhiên nàng ta đứng lên, khoát tay áo, nha hoàn sau lưng hiểu ý, đem ra một thùng gỗ, trong đó tràn ngập màu đỏ tươi dập dờn, ánh mắt nha hoàn âm trầm đi lên. Ngay lúc Hồng Nguyệt còn chưa kịp nữa kêu lên, nó đã được hất lên hai người trên giường, lập tức một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Sau khi dội xong, nha hoàn để thùng ở một bên, tiếp tục đi tới sau lưng Tống Thi Linh cung kính đứng. Á Tương đương ngươi điên rồi. Hồng Nguyệt hoảng sợ hét to, trông thấy nụ cười lạnh của Tống Thi Linh, nhìn lại khắp giường đều là máu đen, mùi tanh gai mũi, nàng buồn nôn muốn ói, cảm giác sền sệt khắp người, giống như những con dẹp đang bò lên người, làm cho người ta run rẩy. Phong Cực vốn ngủ cực kỳ thoải mái, đột nhiên lạnh lẽo ập tới, còn có giọng nữ hoảng sợ ở bên tai, mãnh liệt kích thích khiến cho hắn mở mắt ra, đập vào mắt toàn là màu đỏ. Hắn sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy cuống quýt quét nhìn bốn phía, đợi đến khi nhìn thấy một người toàn là máu ngủ ở bên cạnh mình, lập tức một trận buồn nôn truyền đến. Hồng Nguyệt cảm giác động tĩnh bên cạnh, chuyển mắt chứng kiến Phong Cực tức giận ngồi ở bên cạnh, nàng cũng không màn tới. Gocchuyenaudio.com Nữa, uất ức khóc thút thít, đưa tay chỉ nữ nhân ác độc trước mặt nghẹn ngào nói. Tướng quân, người nên giải thích rõ với tiểu thi, nô tỳ không phải cố ý. Nghe giọng nói quen thuộc, sự kiều diễm tối hôm qua truyền vào đầu, tính cảnh giác trong mắt hắn dần dần biến mất, nhưng nhìn xung quanh bừa bãi, men theo ngón tay nhìn sang, ánh mắt Tống Thi Linh lóe lên sự ác độc dưới ánh mặt trời cực kỳ rõ ràng. Nhìn khắp người đều là máu, mùi hôi và mùi tanh kích thích mãnh liệt khứu giác hắn, tâm trạng vốn đã bình phục lại một lần nữa lửa giận bốc lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tống Thi Linh, người nữ nhân điên. Tống Thi Linh hơi buông tay ra, nhíu mày cười nói. Ta là nữ nhân điên. Nhìn hai người trước mắt nhếch nhác, trong lòng nàng rất thoải mái, tiếp theo cười nói. Nữ nhân điên thì thích làm loại chuyện điên, xoay xoay cổ tay, bây giờ chỉ có thể cầm bát đũa ly rượu. Vật nặng hơn một chút nàng không thể cầm, nếu sau này không có nha hoàn ở bên cạnh thì nàng hoàn toàn là một tên phế nhân. Còn có sự trong sạch quý giá nhất của nàng, sao nàng có thể không hận, nếu không phải do tên nam nhân đê tiện này, tương lai của nàng hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Nếu nàng bị hủy, hắn ta cũng đừng nghĩ được tốt hơn. Phong Cực cũng không nhịn được nữa, trong lòng tràn đầy sát khí, hắn lập tức xuống giường, định ra tay dạy dỗ nữ nhân ghê tởm này. Nhưng mới vừa xuống giường, thân thể cầm cự không nổi, hắn đặt mông ngồi trên giường, mấy ngày nay không ăn cơm không uống nước uống rượu, đã tiêu hao rất nhiều hơi sức của hắn. Cộng thêm trận kịch liệt tối qua càng làm cho hắn không còn chút sức lực nào. Tống Thi Linh vốn đang nhìn Phong Cực xuống giường, hai lần ác độc dạy dỗ trước đó, nàng ta vẫn còn cảm thấy sợ, nhưng bây giờ trông thấy Phong Cực hơi sức đứng lên cũng không có căm phẫn nổi dậy, nàng ta hài lòng nói. Tương đương Phong đại tướng quân của chúng ta sẽ không bị ép khô đó chứ, đứng lên cũng không nổi, xem ra mỹ nhân Hồng Nguyệt hầu hạ rất chu đáo. Một câu mỹ nhân kia cố ý kéo dài âm điệu thẩm mỹ của Phong Cực ngu ngốc, ngươi càng ngày càng thấp, thậm chí ngay cả một người xấu xí như vậy cũng ăn được. Phong Cực không còn chút sức nào, chỉ có thể trừng mắt tức giận đùng đùng nói. Người nữ nhân ác độc chờ ta lấy lại sức nhất định sẽ hành hạ ngươi thật tốt. Tống Thi Linh không sợ đi tới cách Phong Cực ba bước hả hê nói. Ta chờ ngươi, nhìn hai người nhìn nàng cắn răng nghiến lợi, bộ dáng kìm nén không thể xuống tay với nàng, trong lòng nàng vô cùng sảng khoái. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục yêu thương lẫn nhau, ta không có thời gian chơi với các ngươi. Nàng ta trực tiếp xoay người, khoát tay áo, ngâm nga một khúc nhạc vui vẻ đi ra ngoài. Lúc bước ra ngưỡng cửa, nàng đột nhiên dừng một chút cũng không quay đầu, chỉ để lại một câu. Ta nghe nói lão Vương Phi sắp trở về từ Vân Nam. Cách chương.